Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 125, Phòng Phương Trượng. Nhạc Bất Quần Thân là Hoa Sơn trưởng môn, Ngũ Nhạc Minh Chủ, tự nhiên phân đến một gian to lớn thiện phòng. Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung ở Nhạc Bất Quần bên cạnh. Thẩm Thành Bình trước tiên nói đến, sư phụ, này Đông Phương Bất Bại thực lực không phải chuyện nhỏ. Hôm nay liên tiếp chiến thắng ngay ngắn, Sung Hư cùng Tả Lãnh Thiền ba người. Sư phụ vì sao còn muốn ngày mai định ra ước chiến? Nhạc Bất Quần cười nói, Bình Nhi ngươi hãy yên tâm. Sư phụ đã hẹn ngay ngắn đại sư, Sung Hư đạo trưởng cùng mấy vị khác Ngũ Nhạc trưởng môn thương nghị đối phó ma giáo công việc. Thẩm Thành Bình vừa nghe liền biết Nhạc Bất Quần phải làm có tính toán khác. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đón lấy một lúc sau, Ngũ Nhạc cái khác các phái cùng ngay ngắn Sung Hư cũng đều lục tục đi tới nơi này thiện trong viện. Sau khi Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung thì lại dẫn dắt phái Hoa Sơn mọi người nghiêm mật thủ vệ. Chu Vi, tiền viện Đại Hùng Bảo Điện, Đông Phương Bất Bại chính đà tọa nghỉ ngơi. Cổ Dũng bỗng nhiên đi vào. Đối với Đông Phương Bất Bại thấp giọng nói. Giáo chủ, thám tử đến báo. Nhạc Bất Quần mang Ngũ Nhạc kiếm phái cực kỳ trưởng môn cùng ngay ngắn Sung Hư suốt đêm gặp mặt. Bí mật bàn bạc, sợ là mưu đồ gây rối. Ha ha, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng nở nụ cười. Mở mắt hỏi, bọn họ là muốn dạ tập. Cổ trưởng lão, người xem chúng ta nên ứng đối ra sao? Cổ Dũng trầm ngâm nói, Thiếu Lâm võ tăng trung quy có hạn. Mà ngày hôm nay Ngũ Nhạc người đến cũng không coi là nhiều. Rõ ràng ở sao huyệt để lại một tay, lại tính cả cái khác những môn phái kia, nhân số cũng so với chúng ta nhiều không được bao nhiêu. Bóng đêm sâu nặng, nếu chúng ta nghiêm phòng thủ tử thủ, bọn họ căn bản chiếm không tới tiện nghi gì. Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, vừa nhìn về phía bên cạnh trưởng lão Cao Chiến nói, người cũng cho là như thế. Cao Chiến chần chờ một chút, mới nói, thuộc hạ cho rằng. Nếu nhân số của bọn họ vẫn chưa có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chúng ta không ngại tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp bọn họ còn chưa tập kết nhân mã, chúng ta trước một bước giết bọn họ một trở tay không kịp. Cổ Dũng nói, bọn họ bố trí trạm gác rất nhiều, cảnh giới nghiêm mật, e sợ khó có đánh lén hiệu quả. Không sai, Đông Phương Bất Bại gật đầu tán thành, chợt lại nói, có điều nếu muốn đánh. Bổn giáo chủ vẫn là yêu thích chủ động tấn công. Nhưng chúng ta là chủ công Thiếu Lâm đây. Vẫn là chủ công Ngũ Nhạc đây. Chỉ chốc lát sau, Cao Chiến nêu ý kiến nói. Theo lý mà nói, Thiếu Lâm đệ tử một lòng đoàn kết phối hợp đắc lực. Là nơi xương cứng, mà Ngũ Nhạc kiếm phái chia làm năm phái. Rõ ràng càng phân tán. Chỉ có điều nơi này chính là Thiếu Lâm sân nhà. Giữa ban ngày Thiếu Lâm đệ tử tử thương rất nhiều, đã cùng chúng ta thù sâu như biển. Một khi đấu võ Thiếu Lâm tăng chúng khẳng định là anh dũng trước tiên. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái tất nhiên sẽ không vì là Thiếu Lâm bán liều mạng. Chắc chắn sẽ lấy tự vệ làm trọng. Nếu là chúng ta chủ công Ngũ Nhạc, bọn họ xem thời cơ không ổn, tất nhiên sẽ không cùng chúng ta liều mạng. Nếu là bọn họ lùi lại, chúng ta bởi vì Thiếu Lâm kiềm chế lại khó có thể truy kích. Mà Thiếu Lâm vừa vặn ngược lại. Coi như chúng ta tấn công đến mức lại hung. Tăng chúng môn cũng chắc chắn sẽ không khí tự mà chạy. Ngũ Nhạc kiếm phái Nhạc Bất Quần ước gì Thiếu Lâm thực lực tổn thất lớn. Viện trợ lên nhất định không chịu bán mạng. Vì lẽ đó thuộc hạ cho rằng chúng ta không ngại phái những người này kiềm chế lại Ngũ Nhạc kiếm phái. Sau đó chủ công Thiếu Lâm. Đông Phương Bất Bại gật đầu nói, liền theo lời ngươi nói làm, các ngươi đi sắp xếp thỏa đáng, một phút sau bắt đầu đột kích, trực công phòng phương trượng, ta muốn để Nhậm Ngã Hành lão thất phu này biết, coi như là hắn trốn đến chân trời góc biển, cũng đừng hòng sống mệnh. Vâng, Cổ Dũng Cao Chiến biết vừa mới thám tử đã đến báo. Bây giờ Nhậm Ngã Hành ba người liền giấu ở phòng phương trượng phụ cận. Đông Phương Bất Bại đến đây tấn công Thiếu Lâm vốn là vì giết chết Nhậm Ngã Hành. Lúc này Thiếu Lâm cùng Ngũ Nhạc đã xác định dạ tập dự định. còn ở phối hợp Thiếu Lâm cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái làm sao phối hợp hành động. Nhạc Bất Quần không muốn Ngũ Nhạc Kiếm Phái làm bia đỡ đạn. Ngay ngắn cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Sợ sệt Ngũ Nhạc Kiếm Phái nửa đường cố ý kéo dài. Hoặc đột nhiên, úy địch không trước. Thiếu Lâm lại đến cùng ma giáo liều mạng một hồi. Còn không bằng không liên hợp dạ tập được. Đúng vào lúc này, ngoài cửa một Thiếu Lâm võ tăng đến báo. Phương trượng, ma giáo nhân thủ dị động liên tiếp. Mới sinh sư thúc đã ở sai nhân thủ gia tăng phòng vệ. Kính xin phương trượng mau chóng trở lại chủ trì đại cục. Nhạc Bất Quần cùng mọi người khác liếc mắt nhìn nhau. Ở bề ngoài tất cả đều biểu hiện nghiêm nghị. Ngay ngắn trước tiên nói. Nhạc Minh Chủ, chuyện đột nhiên xảy ra. Lão nạp trước hết hành trở lại. Nói chơi liền mang theo Sung Hư vội vã mà đi. Còn lại Ngũ Nhạc các trưởng môn ở lại chỗ này. Nhạc Bất Quần nói. Các vị, chờ sau đó chúng ta vẫn là tùy cơ ứng biến đi. Các vị đi về trước sắp xếp nhân thủ. Chờ sau đó tập hợp lại cùng nhau hành động. Giết A, Trùng Thiên làm ồn trong tiếng. Hơn ngàn ma giáo giáo chúng cùng nhau phát động. Lục tục chen chúc tiến vào tự. Tiện đà binh chia làm hai đường. Một đường 5,600 người vi hướng về Ngũ Nhạc vị trí. Khác một đường tập trung ma giáo tuyệt đại đa số cao thủ cùng tinh nhuệ. Gần nghìn người trực tiếp giết tới Thiếu Lâm phòng phương trượng mà đi. Thiếu Lâm tăng chúng tự nhiên anh dũng chém giết. Liên tiếp chống lại. Không cho ma giáo tặc tử áp sát trong chùa trọng địa một bước. Ma giáo mọi người tiện tay thiêu đốt trong chùa cổ thụ đồ gỗ. Không lâu lắm rất nhiều thiên điện dòng họ đều nổi lên hòa. Dần dần ánh lửa ngút trời. Chùa chiền bị thiêu. Thiếu Lâm tăng chúng phẫn nộ muốn điên. Chém giết ra tay càng ác hơn. Phấn đấu quên mình. Ngũ Nhạc hối ở một chỗ. Nhạc Bất Quần lấy đánh đêm hung hiểm. Cần phải cẩn thận vì là do. Tùy ý ma giáo người vây quanh đến công. Vẫn bị động phòng thủ. Cùng đột kích ma giáo giáo chúng liều nổi lên tiêu hao. Chân chính hạt nhân hảo thủ nhưng chậm đợi bất động. Theo thời gian chuyển rời. Chiến trường chính ma giáo giáo chúng cùng Thiếu Lâm tăng chúng môn trận hình bắt đầu tán loạn. Hầu như toàn bộ Thiếu Lâm tự đều hóa thành chiến trường. Máu và lửa nhét đầy các nơi đình viện ốc xá. Chắp tay đứng ở một cây trăm năm cổ mộc trên đỉnh. Đông Phương Bất Bại lẳng lặng nhìn xuống toàn bộ chùa chiền. Đồng thời đem sự chú ý đều tập trung vào phương trượng chỗ ở sân. Nơi này thuộc về Thiếu Lâm trọng địa. Thủ vệ tăng chúng rõ ràng những nơi khác nghiêm mật. Đông Phương Bất Bại quan sát một lát. Bay người lướt qua tầng tầng nóc nhà lao thẳng tới phòng phương trượng mà đi. Chờ nhìn thấy thời cơ gần đủ rồi. Nhạc Bất Quần mới đối với Tả Lãnh Thiên. Định Nhan, lớn lao, thiên môn bốn người nói. Bây giờ hình thức đã trong sáng. Ma giáo giáo chúng đánh vào Thiếu Lâm. Tàng kinh các thân là Thiếu Lâm trọng địa. Tất là ma giáo trọng điểm tấn công mục tiêu. Chúng ta mau mau đem trước mắt ma giáo nhãi con tiêu diệt. Đi vào trợ giúp, nghe Nhạc Bất Quần nói như vậy. Chu vi mấy người cũng đều biết Nhạc Bất Quần dự định. Có điều mấy người cũng đều ngầm hiểu ý. Nếu thật sự là có thể có được chỗ tốt, cũng ít bọn họ không được một phần. Hơn nữa lúc này có viện trợ Thiếu Lâm tên tuổi. Đại gia kiêng kỵ cũng là thiếu rất nhiều. Nói xong Nhạc Bất Quần trực tiếp cao giọng quát to. Ma giáo tặc tử hết lực. Ngũ Nhạc chúng đệ tử theo ta giết a. Lập tức xông lên trước. Mang theo phái Hoa Sơn mọi người mạnh mẽ giết tiến vào áo đen bọn giáo chúng trận hình. Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Mà Thẩm Thành Bình đi theo Ngũ Nhạc kiếm phái đại bộ đội. Đợi đến nửa đường, chỉ một người thoát ly đội ngũ. Hướng về phương trượng cư sân đi tới. Dọc theo đường đi chém giết 7,8 cái ma giáo giáo chúng. Rốt cục đi đến trong sân. Mới vừa tiến vào, liền nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cùng Ngay Ngắn. Sung Hư, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên bốn người đánh nhau. Mà mới sinh cùng mấy cái Thiếu Lâm đường viện thủ tọa thì bị một đám ma giáo trưởng lão. Đàn chủ, hương chủ ngăn cản. Ngay ngắn ban ngày bị Đông Phương Bất Bại kim thép tổn thương vai trái gân cốt. Cho dù lấy dịch cân kinh tuyệt diệu, cũng đến 4 sau 5 ngày mới có thể khỏi hẳn. Hiện nay cánh tay trái vẫn cứ vận dụng mất linh, chỉ phát huy đến ra 5, 6 phân lực khí, một thân tinh xảo trưởng pháp nhưng là hàng rồi 3 phần 10 uy lực. Xung hư thương đúng là ít quá đáng lo, cũng không ảnh hưởng triển khai kiếm pháp. Chỉ tiếc hắn kiếm pháp con đường lại bị Đông Phương Bất Bại hiểu rõ với tâm. Cũng là rất khó uy hiếp đến Đông Phương Bất Bại. Còn Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên một cái mù một con mắt, một cái gãy mất cánh tay, công phu đều có tổn hại. Thêm vào 4 người tâm tư khác nhau, liên thủ sau khi cũng khó có thể phối hợp không kẽ hở. Bởi vậy Đông Phương Bất Bại dù cho là lấy một địch 4, ngược lại là đại chiếm thượng phong. Xuất quỷ nhập thần thân pháp kiếm pháp trực giết đến 4 người đáp ứng không xuề. Nỗ lực chống đỡ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.